À, nay là thời giữa trưa, loài chim nghỉ yên lặng, vang động tiếng rừng sâu, ta run ta khiếp sợ. Và Đức Thế Tôn Ngài nói rằng nay là dịch thời giữa trưa, loài chim nghỉ yên lặng, vang động tiếng rừng sâu, ta vui ta thích thú. À vâng, cảm ơn mọi người. À hôm qua chúng tôi chỉ có hơi khó chịu trong người thôi, chứ không có gì hết. À, như vậy thì ở đây cái bài kinh này á, ý nói rằng có một cái vị thọ thần, mặc dù là một cái vị thọ thần, nhưng mà với một cái trí tuệ cũng không có được nhanh cho lắm. Và cái vị thọ thần này ở trong một cái khu rừng vắng, không thấy, mặc dù sống ở trong một cái khu rừng vắng, không thấy được cái sự an lạc, mà chỉ thấy được cái sự quạnh hiu của nơi rừng vắng. Thì Đức Phật Ngài dạy rằng cái sự quạnh hiu, cái sự cô quạnh ở trong cái rừng vắng, cái sự cô đơn đó, cái sự tẻ nhạt đó, cái sự buồn chán đó, nó sẽ giúp mình tu tập được nhiều hơn. Vì cái bản chất tự nhiên của cái đời sống của mỗi người không thể nói lên bất cứ một cái điều gì hết, mà chúng ta phải cần có một người khác để cảm nhận được nó. Và khi chúng ta có mặt ở trong cái hoàn cảnh đó, và chúng ta phải sống cái đời sống như vậy, cái đời sống ở trong cái nơi rừng vắng đó, cái sự quạnh hiu, cái sự cô quạnh, cái sự cô đơn đó chính là cái niềm nó rất là đẹp, nó rất là hay và nó rất là dễ thương. Và đôi lúc nó chính là cái sự độc lập tự do cho chính bản thân của chúng ta. Nhưng chính vì những cái điểm đó, nó cũng là một cái nỗi sợ đối với rất là nhiều người. Chúng ta biết rằng có khi cái sự tụ tập đông đảo vui vầy trên cái hình thức dù là huyết thống, cha mẹ, con cái, anh chị em, họ hàng, thì cái chuyện đó đôi lúc nó cũng là một cái chuyện rất là hay, nó rất là đẹp. Nhưng đối với một số người thì nó chính là một cái sự cực hình. Họ quen sống trong cái sự u tịch, cái sự quạnh hiu, cái sự cô đơn, cái sự vắng rồi. Mà bây giờ chính vì những cái người đó họ tụ tập lại, họ làm cho mình khó chịu vì những cái tiếng ồn, rồi cái sự ra vào, nó làm cho người khác phải khó chịu. Bởi vậy có khi cái sự cô quạnh quạnh hiu quắng đó đối với những người nó là niềm sợ hãi, nhưng đối với nhiều người nó chính là cái điểm dễ thương. Và đôi lúc chính cái sự đó nó làm cho chúng ta có cái thời gian tu tập nhiều hơn, sự tự do hơn, sự độc lập hơn. Về ý nghĩa của có một cái đời sống của từng người thì chúng ta phải có cái sự cảm nhận đó. Không phải ai cũng giống ai. Cái sự đoàn tụ sum vầy đó đối với người này là một cái điều hạnh phúc, nhưng đối với một cái người khác đó là một cái sự khó chịu, một cái sự cực hình, là một cái sự tra tấn. Thì chúng ta biết rằng dẫu cái đời sống này dù đắng hay là ngọt, dù ở cái bối cảnh nào đi chăng nữa, thì nó tùy thuộc vào cái đời sống tâm lý của mỗi người. Và chúng ta sẽ thấy rằng cho tới một lúc nào đó và cho tới một ngày nào đó, tất cả các cái tiền bạc, châu báu, giá trị, đất đai, nhà cửa, bất động sản, động sản, cho tới tiền bạc, cho tới vàng, nhẫn, kim cương, đô la, nó sẽ không có một cái giá trị, nó sẽ không có một cái ý nghĩa gì cho chúng ta hết. Vì khi mà chúng ta già, chúng ta nằm một bệnh, những cái bộ váy, những cái túi da đắt tiền, những cái chai nước hoa, bây giờ xịt cho ai, ngược mặt những cái bộ đồ rồi xách những cái giỏ đó đi cho ai coi. Tất cả khi chúng ta già rồi, chúng ta không muốn đi đâu hết, chúng ta chỉ muốn ở một chỗ. Và đôi lúc chúng ta nằm trên giường bệnh rồi thì những cái thứ đó chúng ta xịt cho ai ngửi, chúng ta xài cho ai coi. Chúng ta bảo vệ những cái làn da chúng ta làm đẹp lúc đó cho ai coi đây? Chẳng lẽ cho những con thằn lằn nó coi, cho những cái người giúp việc mình coi hả? Cho tới một lúc nào đó chúng ta sẽ đối diện với bốn cái bức tường và chỉ cái bóng đèn. Khi chúng ta nằm một chỗ, chúng ta bệnh, chúng ta nằm một chỗ, thì cái người bệnh họ sẽ đối diện với bốn bức tường và chỉ có cái bóng đèn mà thôi. Mình phải ngồi đó, mình phải nằm đó để mà mình đối diện với những cái vấn đề đó. Và chúng ta phải nhận biết một điều rằng là mình đến với cái cõi đời này ở trong cái sự cô đơn, cái sự hiu quạnh, cái sự quạnh hiu. Có những người họ sanh ra ở những cái nơi đông đúc, nhưng có những cái người sanh ra ở trên đường đi, ở trong bất kỳ cái khi nào cái sự mà tới giờ sanh ra. Mình ngày xưa đó thì chúng ta hay để rơi, nhưng mà bây giờ là hầu như là chúng ta để ở trong bệnh viện thì nhiều, ít có cái sự để rơi. Thì chúng ta sanh ra ở trong cái đời này là cái sự cô đơn, cái sự tay trắng. Thì chúng ta ra đi đời này thì nó cũng chỉ sự cô đơn và trắng tay. Cho dù người thân của chúng ta, vợ chồng, con cái, anh chị em, cha mẹ có thương chúng ta lắm thì cũng chỉ là người đứng ở bên thềm mà thôi. Và có khi chúng ta, cái sự ra đi của chúng ta đó không có được thanh thản. Chúng ta phải nằm liệt giường vài năm. Rồi trước khi chúng ta nhắm mắt, chúng ta phải là người lấy hơi lên. Là lý do lấy hơi lên là gì? Tại vì lúc đó đó, cái hơi thở nó vào không được mà nó chỉ có ra thôi. Rồi chúng ta phải hước vài cái để rồi chúng ta mới đi. Thì chúng ta phải là một cái người phải sống, phải nhận biết, phải hiểu biết, phải thấy được điều đó. Để khi chúng ta sống cái đời sống cô đơn, cái đời sống quạnh hiu, cái đời sống hiu quạnh, cái đời sống tẻ nhạt, cái đời sống như thế, thì chúng ta làm quen với chính mình để chúng ta vượt qua được những cái vấn đề đó. Thì chính những cái điều đó nó là cái khả năng sống. Và cái khả năng sống đó chính là cái khả năng sống mới. Thì đó chính là chúng ta đang trang bị cái khả năng sống thích nghi của chúng ta trong mọi hoàn cảnh, trong mọi điều kiện, trong mọi bối cảnh. Và khi chúng ta sống một mình như vậy, một người mà có cái khả năng sống một mình ở trong cái nơi hoang sâu, núi vắng, những cái nơi quạnh hiu quạnh, cô tịch cô liêu đó, thì là một cái người có cái khả năng sống an lạc một mình, một người hùng dũng, một người hùng mạnh nhất, là một người phải có cái khả năng sống một mình mà luôn luôn có cái sự an lạc và luôn luôn có cái sự tự tại ở trong đó. Thì ở trong cái bài kinh này, Đức Phật Ngài muốn nói rằng chúng ta giàu sống ở trong bất cứ một cái hoàn cảnh nào, một cái bối cảnh nào, một cái điều kiện nào, thì cái khả năng sống của chúng ta mới là quan trọng. Dù bất cứ ở nơi đâu, trong rừng sâu hoang vắng, cô quạnh, quạnh hiu hay đô thị phồn hoa, thì cái sự đoàn tụ sum vầy, hoặc cái sự nghèo đói, hoặc cái sự no đủ, đói hay khát, thì trong tất cả các cái hoàn cảnh, các cái điều kiện, các cái bối cảnh đó, thì cái sống một mình đó chính là chúng ta đang trang bị cho mình một cái khả năng sống tốt nhất, một cái khả năng sống thích nghi với bất cứ một cái bối cảnh xung quanh. Và chúng ta sẽ có một ngày là chúng ta sẽ không có cái sự lựa chọn nào hết. Dù ở giữa rừng sâu, dù có người hay không có người, dù đau khổ hay sợ hãi, hay là sự quạnh hiu quạnh, nhưng cũng có khi ở trong khu rừng đó, có người cảm thấy rằng cái sự an lạc đó không phải là do khu rừng, mà là do chính cái sự, cái tinh thần của mỗi người giúp an lạc hay không. Như vậy thì chúng ta thấy rằng với bất kỳ cái bối cảnh nào, thì cho dù đó là cái hoàn cảnh ngặt nghèo hay hoàn cảnh tốt đi chăng nữa, cái môi trường, cái điều kiện đó, cái điều kiện sống đó nó có như thế nào đi chăng nữa, thì cái khả năng, cái tinh thần, cái sự cảm nhận, cái cảm giác, cái nhận xét của chúng ta nó ra làm sao, rồi từ đó chúng ta mới chấp nhận nó, chúng ta chịu đựng nó, và cuối cùng là chúng ta đối diện với nó và chúng ta đối phó với nó. Chứ một cái đời sống mà chúng ta có vấn đề, chúng ta, cái đời sống của chúng ta trong tâm khảm, trong tinh thần, trong cái tâm linh của mỗi người, dù người đó tu tập hay không tu tập, mà có vấn đề, có cái sự như thế, thì chúng ta ngồi ở đâu, chúng ta có ngồi ở ngay chỗ phố xá đông vui, giữa bao nhiêu người, chúng ta bao nhiêu người họ vây quanh chúng ta, hay chúng ta đóng cửa lại, chúng ta vẫn không có cái sự an lạc. Thì Ngài nói rằng cái bài kinh chốt lại là Ngài nói là chúng ta sống bất cứ ở nơi đâu thì cái tinh thần của mỗi người đó chính là quan trọng nhất. Và quan trọng hơn nữa là cái sự thích nghi cái bối cảnh điều kiện của chúng ta, để chúng ta tập dần như vậy, để có khi chúng ta đối diện cái sự tia ly của người thân của chúng ta, không thể nào mà người thân của chúng ta sống mãi với chúng ta, không có thể ra đi, và có những cái cuộc tình của đôi vợ chồng, hoặc có những cái cuộc chia ly tình cảm giữa một người đôi trai gái, thì khi đứng trước vấn đề đó, mình không có cái gì để mà cảm thấy để mà khó chịu về tâm linh, về tinh thần của chúng ta, là do chúng ta có cái sự chuẩn bị hết. Khi đứng trước vấn đề đó, chúng ta cũng dễ dàng vượt qua, thoát qua, đối phó với nó. Rồi đó là cái bài kinh Tiếng Động Nơi Rừng Sâu. Chúng ta qua cái bài kinh kế tiếp là cái bài kinh Ngủ Gục Và Biến Nhát. Thì cái ngủ gục và biến nhát thì ở trong chính kinh đó, chúng ta thấy rằng ngủ gục, nhát ngáp dài, không vui ăn quá độ, ở đây đối chúng sanh thánh đạo không hiển lộ. Ngủ gục, nhát ngáp dài, không vui ăn quá độ, với tinh tấn đoạn chúng thánh đạo được thanh tịnh. Đó thì chúng ta đã coi sơ qua cái chánh kinh, cũng như chúng tôi đọc cho quý vị nghe về cái chánh kinh, thì chúng ta thấy rằng cái đời sống, bây giờ chúng tôi nói về cái sự ngủ trước nha, cái sự ngủ và cái sự làm biến, thì cái đời sống của chúng ta đó, chúng ta thấy rằng 1/3 cái đời sống của chúng ta chỉ là những giấc ngủ. Vì cái đời sống của chúng ta đó, của mình bây giờ tính sơ sơ đi, bản thân của chúng tôi bây giờ chúng tôi tính nè, cho chúng tôi là 50 tuổi là, hoặc là 60 tuổi là chúng tôi chết, thì chúng ta trừ 18 năm đầu là từ khi chúng ta sanh ra cho tới chúng ta 18 tuổi là giai đoạn đó, là chúng ta giai đoạn ngu hoàn toàn, tôi không biết gì hết nha. Rồi trừ đi cái thời gian chúng ta thích cái này, chúng ta ghét cái kia, chúng ta ghen cái này, chúng ta ghét cái nọ, rồi chúng ta thất tình, rồi chúng ta buồn vu vơ, rồi chúng ta stress nữa, thì còn lại, thì cái thời gian mà của chúng ta còn lại đó, cái đời sống, cái thời gian mà chúng ta có cái ý nghĩa, có cái sự suy tư, có cái sự mà nhìn nhận về cuộc sống, rồi sống có cái sự chánh niệm, sống có sự tỉnh thức thì bao nhiêu? Hầu như không có được bao nhiêu hết. Rồi chúng ta trừ cái thời gian rất là vô ích của chúng ta, như là chúng ta làm biến nè, chúng ta thụ động nè, rồi cộng thêm cái thời gian ngủ nữa, thì chúng ta thấy rằng tất cả những cái thời gian đó nó thực sự nó không cần thiết, và nó mất rất là nhiều thời gian của chúng ta. Thì ở trong chánh kinh chúng ta thấy rằng nè, cả những điều đó thì ở đây đối với chúng sanh, thánh đạo không có hiển lộ đối với những cái người đó. À, và ở đây đi nữa một cái chỗ này nữa, mà cái giấc ngủ của chúng ta đó, chúng ta biết rằng cái giấc ngủ của chúng ta đó, theo cái chế độ mà nhịp cái đồng hồ sinh học đó, trong cơ thể của mỗi người đó, là chúng ta phải ngủ. À, nhưng mà cái giấc ngủ ở đây đó, được nói đến chính là cái đời sống. Chúng ta phải hiểu ngầm cái giấc ngủ ở đây Ngài ám chỉ đến là những cái đời sống tiêu cực, cái đời sống thụ động, đời sống không có sự lý tưởng, đời sống thiếu cái nhiệt huyết, thiếu cái lửa, đời sống vô bổ, vô ích, đời sống không làm gì có cái sự hữu ích. Thì chúng ta thấy rằng cái thời gian đó nó rất là nhiều, chứ nó không nhỏ. Mà chúng ta phải hiểu sâu cái bài kinh, cái chiều sâu nó ở là cái chỗ là giấc ngủ ở đây là Ngài nói đến những người sống mà không biết mình đang làm gì, lúc này ra sao. Chứ không phải là chúng ta chỉ đơn giản là Ngài chỉ nói về cái việc ngủ nghỉ ăn uống của chúng ta. Một cái bậc chánh đẳng chánh giác, một cái bậc thầy của chư thiên và nhân loại, lời nói của Ngài là một những cái tinh hoa nhật nguyệt của trời và đất, không thể nào chỉ là những cái ý nghĩ sơ sài như chúng ta nghĩ được. Ngài tu 20 áp tăng kỳ 100.000 đại kiếp để Ngài độ cho tất cả chúng sanh, những cái người hữu duyên với Ngài, dù bất cứ nơi đâu, làng mạc rừng sâu hẻo vắng như thế nào, dù đó người nghèo hay người giàu, Ngài cũng đến Ngài tiếp độ những cái người đó, nhưng tùy theo cái căn cơ chủng tánh và trình độ của những người đó để mà Ngài tiếp độ những cái người đó. Và chúng ta thấy rằng cái bài kinh này nó rất là ngắn. Chúng tôi đọc cái bài câu kệ này nè, chúng ta thấy rằng có 2, 4, 6, có 8 cái câu kệ thôi. Nó rất là ngắn. Bài kinh này rất là ngắn, nhưng mà sâu. Sâu ở đây là vì chúng ta thấy rằng trong cái cuộc sống ngắn ngủi này, thời gian nó qua rất là mau. Ngày qua ngày, năm qua năm, tháng qua tháng. Nếu chúng ta để hoang phí những cái thời gian cho những việc thật sự nó không cần thiết, như những cái việc thụ động tiêu cực, rồi chúng ta thiếu nhiệt huyết, chúng ta sống không có lý tưởng, thì cái đời sống đó nó vô cùng uổng phí cho những việc đó, bao gồm có cả giấc ngủ ở trong đó. Nên chúng ta phải hiểu được như vậy. Như vậy thì trong cái đời sống ngắn ngủi này thì chúng ta phải dành nhiều cái thời gian cho cái việc tỉnh thức hơn là cái đời sống tiêu cực thụ động, bao gồm cả cái việc ngủ nghỉ, những việc không cần thiết. Và chúng ta phải là người luôn luôn sống tâm niệm rằng là mình đang bỏ cái thời gian ra để mò và tìm một cái vật dưới nước, chứ không phải là chúng ta nhặt được cái món đồ trên cạn. Thì chúng tôi nói cái chỗ này cho chúng tôi nhớ, cách đây chừng cỡ 6 năm chúng tôi có đi một cái chuyến Vũng Tàu với một cái anh chị ở Nha Mân, Đồng Tháp. Thì cái chị này chỉ còn trẻ thôi, chỉ mới có 4 mấy thôi. Cái đợt chúng tôi đi thì chị mới có 4 mấy, và cái hàm răng của chị là hàm răng giả. Và khi mà chị tắm đó, chị quên lấy cái hàm răng giả ra. Thì hai vợ chồng tắm, tắm xong cái sóng nó đánh, cái chị cười, không biết làm sao nó rớt ra cái hàm răng giả xuống dưới nước. Mà chúng ta biết rằng khi mà một vật gì mà nó rớt xuống nước rồi, sóng nó đánh vô và nó rút ra, thì đâu có còn cái vật đó nữa. Thế là cái cuộc vui của hai vợ chồng không còn đi chơi nữa, mà quay qua là cái việc đi mò tìm cái hàm răng giả, và tìm mò cả một buổi trời chẳng đem lại cái sự lợi ích gì hết. Thì đó, chúng ta thấy rằng ở đây ý Ngài nói đến, Đức Thế Tôn Ngài nói rằng cái thời gian, cái đời sống của chúng ta ngắn ngủi. Đối với những người ở trong room này, trong lớp này, có những người lớn tuổi thì chúng tôi không nói gì, nhưng mà có những người còn trẻ tuổi. Nhưng mà bây giờ chúng ta không có nói được cái người trẻ tuổi hay là cái người có tuổi. Bây giờ chỉ cần đi khám bệnh, đau đau gì đó, khám bệnh, gặp bác sĩ, nó xét nghiệm, nó kiểm tra, nó MRI, nó scan xong, nó phê rồi xong, ăn gì ăn, chơi gì về muốn thèm gì ăn cứ ăn, muốn đi chơi ngắm cảnh đi thương đi gặp ai rồi có gì cần gì việc làm là xong phim. À, như vậy thì cái đời sống của chúng ta nó rất là ngắn ngủi, và chúng ta hãy cố gắng tạo cho mình những cái công đức nào mà mình cảm thấy mình làm được, cho dù cái công đức đó nhỏ hay là lớn. À, chúng ta đừng có khinh những cái việc thiện nhỏ rồi chúng ta không làm, và chúng ta đừng có chê những cái việc ác nhỏ rồi chúng ta lại làm. À, trong kinh Pháp Cú, Đức Phật này nó dạy rằng như nước nhỏ từng giọt lâu ngày cũng đầy bình, người trí chứa đầy thiện do chất chứa dần dần. À, thì do cứ một ngày một ngày một ngày như vậy thì cái đời cái ác nghiệp, cái bất thiện hay là cái thiện nghiệp của chúng ta nó càng ngày nó càng đầy tràn. Ở bên Mỹ họ có một cái, ở trong nhà người ta có một cái con heo hay một cái bình gì đó, thì khi mà những cái người trong gia đình đó, ví dụ như sống chừng cỡ 5-6 người, khi mà họ đi làm về hoặc bất cứ họ đi chợ hay họ đi đâu gì đó, thì những cái đồng sen đó, những cái đồng xu tiền nó còn thối lợi đó, thì khi mà về đó thì họ bỏ vô trong một cái đó, thì 5-3 tháng một năm thì tất cả các thành viên ở trong gia đình họ đi làm về, tất cả những cái đồng tiền nhỏ lẻ đó họ lại bỏ vào cái ấm đó. Thì một thời gian 5 tháng, 10 tháng gì đó, họ đem cái hũ đó, họ đến siêu thị để họ đổ cái đó ra, để họ đếm và họ mua những cái đồ cần thiết. Thì chúng ta thấy rằng cứ một ngày lần lần, dù thiện hay dù phước, chúng ta cứ tích tiểu thành đại, thì cho tới một ngày khi mà nó bể ra thì chúng ta chỉ có chết mà thôi nha. Đó là những cái nghiệp ác, còn cái nghiệp thiện thì khỏi nói rồi. Thì đó, và chúng ta thấy rằng người tu cũng vậy, tu hành trong một cái tâm trạng giống như mà một người đang tìm cái đồ vật ở dưới nước, thì khổ lắm thưa quý vị. Chúng ta biết rằng khi mà chúng ta lặn dưới nước đó thì chúng ta cần phải có cái sự hơi, cái hơi thở của chúng ta, mà cái hơi thở của mỗi người đó dài ngắn khác nhau, nó đâu có dài, nó đâu có nhiều. Rồi mạng sống con người cũng như vậy, nó rất là ngắn ngủi, nó rất là mong manh, nó rất là dễ vỡ, nó như những giọt sương mai, đầu hôm, sớm mai, mà khi ánh nắng mặt trời lên thì nó đều tan vào trong cái không gian vô tận. Như vậy thì cái mạng sống của con người nó rất là ngắn ngủi và nó rất là cái sự mỏng manh. Thì chúng ta phải tận dụng cái thời gian để chúng ta làm những cái việc có ích, chứ đừng dành những cái thời gian làm những cái việc vô ích như vậy, và những cái việc nó không cần thiết. Thì chúng ta thấy rằng cái đời sống này, dù là một cái người vô danh hay là một người nghèo khó hay là một những người có tiếng tăm, có địa vị trong xã hội lừng lẫy đi chăng nữa, cho dù bất cứ người nào đi chăng nữa, thì cái cuộc sống đời này của chúng ta, cái đời sống của chúng ta nó bám vào ở cái cõi này nó rất là ít, nó rất là nhỏ, tại vì chúng ta có mặt ở đời này và chúng ta sống được nó nhỏ nhen, nó mong manh, nó dễ vỡ lắm, chỉ là hơi thở mà thôi. Hơi thở này nó chính là cái yếu tố quyết định sự sống của từng người, bất cứ người nào cho tới những cái con vật nó cũng phải nhờ đến hơi thở để mà nó sống. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đời sống của chúng ta nó rất là mong manh, nó như khói sương, nó như phù du, như mây ảo, tại vì cái hơi thở của chúng ta mà nó ra mà nó không vào thì coi như là nó tiêu. Thì cái xác của chúng ta, cái thân của chúng ta có làm đẹp đi chăng nữa, nó bây giờ nó cũng trải qua một thời gian, nó cũng thiếu thúi và nó hư hoại và nó tiêu hoại trong trời và đất, trong đất cát mà thôi. Thì chúng ta hãy tận dụng cái cơ hội mà chúng ta còn bám víu vào cái đời sống mỏng manh này, thì chúng ta làm những cái thiện sự, do chính những cái thiện sự đó nó tích trữ những công đức, nó đưa đến cho chúng ta đời sau kiếp khác được cái sự an lạc hơn. Những người nghèo thì do những cái đời sống đó nó được cái sự sung túc hơn, rồi chúng ta gặp được minh sư thiện hữu, chúng ta mới tu tập, chúng ta mới có cái điều kiện tu tập. Chứ nghèo quá, chạy cơm từng bữa, nợ nó dí thì làm sao có thời gian rảnh để mà nghe khác, thời gian rảnh để đâu mà tu tập. Còn mà chúng ta không có cái phước thì chúng ta tới ngày cứ bệnh hoạn hoài, thì làm gì có thời gian đọc sách, đọc kinh, thời gian làm gì có sự nghe giảng, rồi thời gian đâu mà ngồi thiền để mà mở mang trí tuệ, để mà hướng đến sự mục đích giải thoát. Thì chúng ta thấy rằng công đức nó chính là cái nguồn, và chúng ta phải luôn nhớ rằng công đức nó chính là cái nguồn, nó là cái phương tiện, nhưng chúng ta dùng cái phương tiện đó để hướng đến sự giải thoát thì được, chứ còn đừng có hướng cái công đức, cái phương tiện đó để cho chúng ta lăn trôi luân hồi trong cái vòng sinh tử luân hồi, thì đó là cái chuyện nó rất là bậy nha, và nó rất là mệt, và nó cũng rất là khổ. Rồi, đó là cái bài kinh thứ hai. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái bài kinh thứ ba. Bài kinh khó làm hay là cái bài kinh con rùa? Khó làm, khó kham nhẫn, thiếu trí, hành sa môn. Chỗ kẻ ngu thối đọa, chỗ ấy đầy bất, chỗ ấy đầy chướng ngại, bao ngày hành sa môn. Nếu tâm không chế ngự, mỗi bước phải xa đọa, nô lệ cho suy tư, như rùa rút chân cảnh, trong mai rùa của mình, vị tỷ kheo cũng vậy, thâu nhiếp mọi suy tư, không tham dính vật gì, không làm hại người nào, hoàn toàn thật tịch tịnh, không chỉ trích một ai. Rồi, chúng ta đã câu qua và chúng tôi cũng đặt chánh kinh cho quý vị. Quý vị nghe rồi. Ở đây có một cái chữ, đó là cái chữ đúc cá rá, có nghĩa là cái chữ khó làm. Và thêm một chữ nữa, đó là cái chữ đúc ký lý giá, là cái sự khổ hạnh. Mà chúng ta biết rằng cái sự khổ hạnh ở đây nó có hai. Cái thứ nhất, đó là cái khổ hạnh do cái sự tà kiến, do cái tà kiến của người ngoại đạo, theo cái lối của người Ấn Độ lúc bấy giờ, là một cái pháp môn hành trì chỉ nhắm đến cái con đường, chỉ nhắm đến cái sự coi nặng, xem nặng cái sự đọa đài thân xác của mình, chứ không hề có bất cứ một cái ý nghĩa nào cả liên quan đến cái tinh thần tâm linh. Họ nghĩ rằng một người mà càng sống đọa đài, đầy đọa cái thân xác mình như vậy, sống không đúng như vậy, sẽ làm cảm động đến các vị chư thiên, các vị phạm thiên, lúc đó các ngài sẽ ghé thăm và sẽ chú ý đến mình, thì lúc đó cái đời sống tu tập tâm linh tinh thần của chúng ta sẽ ngắn lại, và cái thời gian của chúng ta đó nó sẽ mau hơn, và lúc đó thì đó chính là cái cách nghĩ của những cái người Ấn Độ ngoại đạo thời xưa. Mà cái cách nghĩ đó nó rất là trẻ thơ, nó rất là trẻ con, nó rất là baby. Đó là cái khổ hạnh thứ nhất, cái ý thứ nhất của cái khổ hạnh. Cái khổ hạnh thứ hai của Bồ Tát Chánh Đẳng Chánh Giác, Bồ Tát Sĩ Đạt Ta đó, là 6 năm khổ hạnh, hạnh nguyện. Cái chuyện đó rất là khó làm. Bởi vì chính vì như vậy, trong suốt 6 năm đằng đẵng khổ hạnh như vậy, Ngài làm những cái khó làm, Ngài cho những cái thứ khó cho, Ngài hành những cái thứ khó hành, nên Ngài chứng đắc những cái pháp khó chứng đắc. Nên chứ vì vậy, ai Ngài cũng thương, đức lành nào Ngài cũng có, cái gì Ngài cũng biết. Còn chúng ta thì ngược lại, chúng ta hoàn toàn, chúng ta cho những cái thứ khó xài, chúng ta nói những cái lời khó nghe, và chính vì như vậy nên chúng ta trở thành những kẻ khó ưa trong cái xã hội này. Rồi, đó là cái chữ khó làm, khó tham nhẫn, chúng ta đọc xong. Bây giờ chúng ta qua cái chữ thiếu trí tuệ. Cái hàng thứ hai, thiếu trí tuệ. Một người tu tập theo được chánh pháp, có duyên được mà học chánh pháp, được hành chánh pháp, đã là có phước vô ngần rồi. Được làm người thì đã là khó rồi. Nếu mà những cái người đó thiếu cái trí tuệ, thiếu cái hành trang tâm linh, thì cái việc mà hành sa môn pháp, tu tập sa môn pháp thì nó không phải là cái chuyện dễ làm, vì nó rất là khó khăn. À, nó bao nhiêu thứ. Có những cái chuyện khó khăn khi một người không có trí tuệ, là như cái việc ăn ít đi. Thay vì hàng ngày chúng ta muốn ăn bao nhiêu chúng ta ăn luôn ngày luôn đêm, nhưng đối với người tu tập chúng ta phải ăn có giới hạn, chứ không thể nào lúc nào cũng ăn, cái lúc nào cái miệng cũng nhóc nhép. Rồi chúng ta lại ngủ ít đi một chút. Bình thường chúng ta ngủ cả ngày cả đêm, mệt là nghỉ, mệt là ngủ. Nhưng đối với người tu tập phải ăn ít đi một chút đã là một cái khó rồi. Ngủ ít đi một chút đã là khó rồi, lại giữ gìn oai nghi tế hạnh đã là một cái khó khăn rất là trăm bề. Rồi chưa nói đến cái chuyện mà thiền định, thì đối với một cái người, tại vì khi chúng ta mà một người mà không có trí tuệ đó, tu thiền định nó phóng dật, nó trạo hối, nó hoài nghi, nó tham dục, nó sân hận, nó đủ trò đủ thứ. Thì một cái người mà thiếu trí tuệ như vậy, khi mà chúng ta hành sa môn pháp thì nó rất là khó, vô cùng khó. Cho dù chúng ta ở đâu, chúng ta làm gì, thì chúng ta cũng gặp đầy những cái sự trở ngại, cái sự ngăn cản, những cái bất trắc, rồi đầy cái sự chông gai ở trong đó. Như vậy chúng ta thấy rằng đời sống của có một tu sĩ, đời sống xuất gia cũng như cái đời sống tu tập cho những người cư sĩ đã là một cái điều khó. Mà vui trong cái hạnh xuất gia, vui trong cái hạnh tu tập để sống nơi rừng sâu núi thẳm, cái đời sống quạnh hiu, cái đời sống cô tịch cô liêu, sống một mình không có ai nhìn ngó, đâu có phải lúc nào chùa cũng có đông đảo người đâu thưa quý vị. Lâu lâu thì có vài người đến ghé thăm, chứ đâu có ai đâu. Và có ghé thăm đi chăng nữa, hội họp đình đám lễ lộc gì đi nữa, thì sau khi ăn rồi thì họ cũng về, người ta cũng đâu có ở lại. Ngay bản thân của chùa tôi trong lớp học này, thì ví dụ như ai có đến thăm tôi trong lớp học này thì cũng đến chiều rồi cũng chia tay cũng về, chứ đâu có thể ở trong chùa cả ngày lẫn đêm, qua ngày này qua ngày khác đâu được đâu quý vị. Như vậy thì chúng ta thấy rằng có những cái điều của người xuất gia, họ tại gia, tu tại gia cũng như những người xuất gia tu tập, thì một người mà thiếu trí tuệ nó rất là khó. Tại vì cái đời sống của một vị sa môn không có cho phép mình sử dụng những cái mà mình thích, mà phải sử dụng những cái mình cần. Không phải là nghĩ sao mà ông thầy chùa đội những cái nón mà ấy, rồi mặc cái những cái đuôi dài, rồi xách những cái đồ mà nó quỷ, nó dị hợm, nó quái đản của người đời, rồi lại không được đi tới những cái nơi nào mà mình muốn tới. Mà những cái nơi mà mình muốn tới là cái những nơi của người tu không được tới. Rồi những cái món ăn mà mình ưa thích thì bây giờ những người tu họ lại không được. Như vậy nó rất là khó thưa quý vị. Bởi vậy nên xuất gia đã là một cái điều khó. Có trí tuệ, được tu tập trong chánh pháp mà an vui trong cái sự tu tập đã là một cái điều khó, khó vô cùng. Tại vì nó khó khăn ở đây là vì sao? Nó khó khăn là khi có cái sự trở ngại, có cái sự nghịch cảnh, nghịch lòng, thì cái tâm của cái người xuất gia đó, nó lại bị thối chuyển, nó không còn vững mạnh như cái ngày xưa, cái lúc đầu, cái thở ban đầu nữa. Rồi lại có những cái suy tư chạnh lòng, rồi có những cái sự tự ái, đôi lúc thối chí, muốn bỏ cuộc. Khi có những cái sự thử thách, có những sự chông gai đầy những cái bất trắc đó đến, thì đó chính là cái vị đắng ở trong cái cuộc đời tu. Cái những cái sự thách chông gai nó đem đến, nhiều lúc chúng ta cũng muốn bỏ cuộc, không muốn bước thêm dấn thân nữa. Đó là cái vị đắng của cái đời tu. Và cái vị ngọt của đời tu ở đây là chính trong cái đời sống tu tập của chúng ta đó, có những cái sự cúng dường, có những cái sự chào đón, có những cái sự kính lễ, có những cái sự chăm sóc, có những cái sự quan tâm của một người nào đó là điều mà cái sự chết chúng ta không ngờ tới. Có những nói cái này, cái chúng ta lại nhớ cái tương ưng duyên và bức tương ưng duyên. Tương nhiên là những cái gì mà chúng ta giúp chúng ta nó có thể giúp nhau được ở một cái nơi, một cái hoàn cảnh nào đó cho phép. Còn cái tương ưng duyên là những cái gì mà nó giúp chúng ta hòa tan vào nhau được, giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh, trong mọi nẻo đường. Nhưng bất tương ưng duyên là một cái điều là chúng ta chỉ giúp đỡ nhau khi thực sự cần thiết và có giới hạn. Một người cư sĩ nữ giúp ông sư nấu nướng, chăm sóc cái việc ăn uống thì được. Nhưng khi mà cái việc mà gọi là ở qua đêm, ở trong một cái ngôi tịnh xá, ở một cái nơi nào đó mà chỉ có ông sư với một người nữ thì rất, thì cái chuyện đó là nó không cần thiết. Rồi cái sự quan tâm lo lắng, sư bệnh hả, con đến con chăm sóc cho sư rồi này kia, rồi xong thì chết nha. Thôi chúng tôi không nói hơn được cái vấn đề đó, nó không hay, nó không tốt, nên thôi chúng tôi chỉ nhiêu đó. Và tự chúng ta phải là một người hiểu được vấn đề đó. Đó là vị ngọt và vị đắng ở trên đời này nó cũng đều làm cho người tu dễ dàng chết đứng. Chết đứng hay chết nằm hay chết ngồi hay là chết ở đâu, nó cũng chỉ là một cái kiểu chết mà thôi nha. Đó là cái sự buồn chán trong sự ấy. Và Đức Phật ngày nói lại có một cái sự chết thứ ba. Đó là gì? Là các vị nhạc của đời tôi, nó cũng giết chết người tôi. Có đôi lúc cái sự nhạc nó cũng làm chết đời sống của một người tu tập, của một người tu sĩ, của một người sa môn. Là có những ngày, có những giờ, có những buổi mà mình không biết đi đâu, về đâu và gặp ai và làm cái gì. Trong lúc đó chúng ta ngồi một mình cô đơn vắng quạnh quạnh hiu. Bên ngoài thì trời mưa lâm râm, gió, rồi đêm hôm khuya khắc ở nơi rừng sâu, nơi cái sự hiu quạnh, sự quạnh hiu, sự tẻ nhạt, sự buồn chán như vậy. Khi chúng ta suy tư, suy nghĩ về cái cuộc đời tu của mình, lại là những cái chuỗi ngày mù tịch, không thấy đường đi mà chỉ thấy mây mờ bao phủ. Chúng ta không biết đi đâu, về đâu, trong khi Phật Pháp của chúng ta chả có cái gì. Pháp hành không có, pháp hành, pháp học thì lại không xong. Như vậy thì chúng ta thấy rằng dù ở bối cảnh, hoàn cảnh, điều kiện nào đi chăng nữa, quan trọng nhất cũng chính là mình có những cái chướng ngại đi đâu về đâu. Chúng ta phải thấy mọi việc rằng tất cả những cái điều đó đều là những cái đắng, những điều là những cái ngọt và những cái tẻ nhạt đó, nó cũng đều giết chết một người có cái lòng tu tập hướng đến sự giải thoát cho chính bản thân của chúng ta. Đó, chúng ta thấy rằng đó, chỗ kẻ ngu thối đọa chỗ ấy đầy chướng ngại, bao ngày hành sa môn đó. Rồi nếu tâm không chế ngự, một người mà có cái sự hung tu, có cái sự hàm dưỡng, có cái sự nội hàm, nội tố, thì trong từng khoảnh khắc, trong từng cái cảnh trần, bất cứ mỗi lần chúng ta nghe, chúng ta ngửi, chúng ta thấy, chúng ta đụng, chúng ta chạm, chúng ta suy tư, đều là những cái cơ hội cho chúng ta hưng tu rèn luyện cái sự chánh niệm cho chính bản thân của chúng ta. Và nó tạo điều kiện cho chúng ta trong cái việc hưng tu, tích lũy công đức để cho mình được an lạc ngay tại giây phút thời điểm này và cũng như tương lai. Chính vì cái sự tu tập hướng đến đó, nó mới có cái sự trí tuệ, nó có cái sự mở mang trong cái việc học tập cũng như trong cái việc tu tập. Còn đối với một cái người không tu thì ngược lại hoàn toàn, chính những cái điều kiện, những cái nhân tố, những cái hoàn cảnh, những cái bối cảnh đó, nó chính là những cái cơ hội, những cái điều kiện để cho mình bất thiện nhiều hơn. Cho nên cái sự tu tập nó vô vàn bất trắc, nó vô vàn khó khăn, nó vô vàn hiểm trở, nó đầy chông gai, chính là như thế. Rồi, chúng ta thấy cái chữ nô lệ cho si tư không? Đó, nếu nô lệ cho si tư ở đây là gì? Đối với một người không có cái sự khéo tu tập đó, thì mỗi bước đi, mỗi cái lời nói, mỗi cái hành động của mình, những cái suy nghĩ của mình là chúng ta chìm ngập trong ba cái tà kiến, trong ba tà. Mà ba tà ở đây, xin lỗi, ba tà chứ không phải ba tà kiến. Ba tà ở đây là ám chỉ đến ba cái tà tư duy. Ở đây tà tư duy là sân tư duy, dục tư duy và hại tư duy. Sân tư duy là chúng ta bất mãn đối với người hay vật. Dục tư duy là chúng ta chìm đắm, ham thích, đeo đuổi, dính mắc trong các trần cảnh, dù đó người hay là vật. Hại tư duy ở đây là chúng ta có cái lòng đập phá, não hại đến người hay là vật. Thì như vậy chúng ta thấy rằng một cái sự lệ thuộc vào từng cái hoàn cảnh, từng cái cảnh trần, từng cái bước đi đối với một người không tu tập, thì chúng ta chìm sâu, gắm chặt, mọc rễ trong đó, thì đó là chúng ta bị chi phối của tà tư duy. Rồi, đó là chúng ta nói về cái nô lệ cho si tư. Bây giờ là đó là nói về cho một cái người không có tu tập. Và đối với một cái người có tu tập, một người có tu tập thì sao? Đối với một người có cái tu tập thì có cái hàm dưỡng, có nội tố, nội hàm, thì luôn luôn tỉnh thức, luôn luôn thu thúc các căn, giống như một con rùa luôn luôn có cái sự phòng vệ, có cái sự tự vệ, bằng cách khi có cái sự nguy hiểm thì con rùa nó rút tất cả các cái chân và cái đầu nó vào ở trong mai, vào trong cái mai của nó. Kẻ thù không làm hại được nó, vì cái mai rùa nó rất là cứng, gặm cũng khó gặm, nuốt cũng khó nuốt, tấn công cũng không phải dễ. Thì ở trong kinh Milanda Banha, Đức Thế Tôn Ngài cũng nói như vậy. Đối với một người có cái sự chánh niệm, có cái sự tỉnh giác, khi có những cái bất trắc, những cái đó, thì chúng ta hãy rút vào, chúng ta phòng vệ bằng cái sự chánh niệm và cái sự tỉnh giác. Chính hai cái này nó chính là những cái khiên để bảo vệ chúng ta tránh khỏi được những cái kẻ thù. Thì cái vị thiền kheo, cái người tu tập phải có cái chánh niệm và trí tuệ song song, để tựa nương lúc cần thiết, để tự mình an lạc cho riêng bản thân mình. Rồi tiếp theo là cái gì đây? Thâu nhiếp mọi si tư, không tham dính vật gì. Rồi ok. Rồi, một người sống không có cái sự dính mắc, không có bị dính mắc, là cái trong đời sống này nó có đầy những cái cạm bẫy, là chúng ta luôn luôn thấy, chúng ta thích và chúng ta ghét. Mà hễ nó thích ghét thì nó đi ra đâu? Nó chính ra từ cái sự tà kiến, nó không thấy tất cả mọi việc, nên chúng ta chính do vô minh trong tứ đế nên chúng ta mới dẫn đến ba hành. Thì trong đó có bất động, có phi phúc hành. Thì phi phúc hành ở đây là nói đến tham ái và tà kiến. Thì chúng ta thấy rằng trong hoàn cảnh nào, trong trần cảnh nào mà chúng ta có khả năng, chúng ta sống như một con rùa, biết tự thúc liễm thân tâm, biết dè chừng, biết cảnh giác với sáu cảnh, và chúng ta luôn luôn sống không có làm hại ai, sống có một cái ý nghĩa, sống có một cái đời sống lợi tha, sống có một cái đời sống luôn tiếp độ, luôn cứu độ đối với người khác, đó chính là chúng ta sống không có bị dính mắc ở trong cái trần cảnh này, và sống không có làm hại người nào. Dầu đời sống của một người trong rừng sâu núi thẳm, hay sống tịch tịnh, hay là chúng ta sống giữa đời sống phố chợ mà chúng ta sống có ý nghĩa, chúng ta sống có lý tưởng, chúng ta sống có mục đích, thì đời sống đó chính là đời sống có ích, đời sống có cái sự lợi tha, đời sống có cái sự sống tốt. Mà sống tốt ở đây chúng ta có hai cái ý nghĩa. Cái ý nghĩa thứ nhất, chúng ta sống tốt cho mình là làm thanh tịnh cho bản thân mình, không có làm hại ai, không làm cho thiên hạ họ phiền tới mình. Nếu thiên hạ mà nó không phiền tới mình, nó không lo cho mình, thì như vậy thì cuộc sống này nó rất là khỏe. Và chúng ta, cái thứ hai, đó là cái thứ, nó có hai ý nghĩa, thì đó là cái ý nghĩa thứ nhất. Và cái ý nghĩa thứ hai, chúng ta sống tốt, chúng ta trang nghiêm thanh tịnh cho mình là chúng ta làm cho chúng ta là một người, nếu chúng ta có cái sự trang nghiêm thanh tịnh, chúng ta là một người sống tốt, sống có ý nghĩa, sống có mục đích, có sống có lý tưởng, như vậy là chúng ta đang có cái Bồ Tát hạnh. Mà Bồ Tát hạnh là một cái người hướng đến cái sự giác ngộ. Như vậy thì có phải là chúng ta đang là cái người hướng tới cho một cái tương lai, ai một cái người, một cái bậc viễn nhân chuẩn bị xuất hiện ở cái đời mới hay không? Thì đối với một người thiếu trí thì chúng ta thấy rằng dù sống trong cái đời sống nào đi chăng nữa, hay là đời sống của một bậc sa môn, thì nó vô cùng khó khăn cho những cái người đó. Trong từng cái điều kiện, trong từng cái bối cảnh, trong từng cái môi trường, những gì mà mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình đụng, thì đó là những cái lần mà mình gặp khó khăn. Lúc thì chúng ta thương thích, lúc thì chúng ta ghét sợ, lúc thì chúng ta chối bỏ, lúc thì chúng ta trốn chạy. Đó chính là nỗi khổ của mình, do chúng ta thấy cái ngoại cảnh, do ngoại cảnh nó tấn công, rồi chúng ta khó hành được các sa môn pháp lắm. Đó rồi, cái cuối cùng là với một cái người mà như vậy thì cái hoàn toàn tịch tịnh đó, thì với một cái nội tâm của một cái người gọi là sống có lý tưởng, sống có mục đích, sống có lợi tha, sống có sự tiếp độ, sống có sự cứu độ để cho chúng ta an lạc cho bản thân mình và cho những người xung quanh, thì với một người như vậy thì luôn luôn có một cái nội tâm tịch tịnh, sống không làm hại ai và không có lòng và không có để cho người khác phải chỉ trích, không có chỉ trích một ai. Thì một người như vậy là sống trong những cái đức tánh tối thắng. Một người tu tập như vậy, thì đối với một cái vị hành sa môn pháp nói riêng, và một trong những cái người học trò đệ tử của Đức Phật, dù có tóc hay không có tóc, thì chúng ta không có nên tự khen mình mà chê người, được gọi là tự tán hủy tha. Khen mình ở đây là gì? Khen mình ở đây là mình coi trọng mình thấy mình là hay, mình thấy mình là giỏi, nên những cái chuyện việc mình làm đó, mình thích là mình làm, mình chứ không bao giờ mình để ý tới những cái người khác. Đó là cái việc mà khen mình chê người, khen mình. Và mình phải luôn luôn tâm niệm rằng đối với một cái người tu tập á, cái người mà khen mình á, cái người mà tự mà cho mình á là hay là giỏi đó, thì cái điều đó nó bậy lắm. Một cái người không khen mình á là một người không coi trọng mình, không lấy mình làm là giỏi là hay, mình phải làm những việc mình cần chứ không phải là việc mình thích. Cái ở trên á là mình cho mình hay, mình giỏi, mình tài, mình tự đắc, tự kiêu, tự đại, tự phụ, tự mãn, đó nó không có gì để cho mình ấy hết. Và mình luôn luôn làm những cái việc mình thích, mình chả cần biết những người xung quanh. Nhưng đối với một người tu tập thì luôn luôn phải tỉnh thức trong tâm mình rằng là mình chả có cái gì để mình phải tự coi trọng mình cả. Và mình phải luôn luôn nhớ rằng mình không là gì cả. Tất cả các cái công đức do mình tu tập, từ cái việc mà mình bố thì từ cái việc mà chúng ta tu tập thiền định hoặc là chúng ta nghe kinh, đọc kinh, hướng pháp, tùy hỷ công đức trong 10 cái thập thiện công đức đó, thì tất cả những cái điều đó chẳng qua là chúng ta đang dùng những cái dược thảo để chúng ta trị bệnh mà thôi. Cho dù chúng ta có học pháp giỏi cỡ nào thì cũng chỉ là chúng ta đang dùng những cái dược thảo để chúng ta trị những cái căn bệnh, mà căn bệnh của chúng ta là căn bệnh trầm kha, là căn bệnh gọi là dai dẳng, căn bệnh mãn tính mà thôi nha. Chúng ta làm tất cả các công đức tu tập thì chẳng qua là chúng ta dùng những cái dược liệu, những cái thảo dược để chúng ta trị bệnh mà thôi. Và chúng ta là một người học pháp, hiểu pháp nhiều, chẳng qua là chúng ta bớt ngu so với những người không học pháp mà thôi. Và thiền chỉ, thiền định, thiền quán chỉ là chúng ta làm giảm bớt những cái ác pháp đi mà thôi, để tăng các thiện pháp cho mình mà thôi. Và giới luật nó cũng là một cái công đức, nó cũng chính là những cái công năng diệu dược, nó cũng chính là thảo dược, dược thảo để giúp chúng ta trị bệnh mà thôi. Thì tất cả những cái công đức chúng ta làm đó, chúng tôi vừa kể, thì nó chẳng qua là những cái thảo dược, những cái dược thảo để chúng ta trị những cái căn bệnh ác tính, những cái căn bệnh trầm kha, những cái căn bệnh mãn tính của mình mà thôi, chứ không có cái gì là hay ho cả, cũng chẳng có gì để chúng ta tự, để mà chúng ta tự đắc, tự kiêu, tự đại, tự phụ, tự mãn, tự hạnh của mình hết. Thì hồi chưa biết đạo thì chúng ta tự hào về tài sản, về tiếng tăm, về tiền, về quyền lực, về quan hệ xã hội, cũng như vợ con chồng của chúng ta. Thì đó là chúng ta tự, chúng ta lấy một cái xiềng, một cái xích, chúng ta xích nó lại, nhưng mà là cái xích đó thì là những cái xích bằng sắt, nó có thể bị rét, bị rỉ, bị tâm, những cái đó nhìn nó rất là ghê. Nhưng bây giờ chúng ta vào phân Phật pháp thì sao? Chúng ta học được những kiến thức Phật pháp cho nhiều, thiền định cho nhiều, để rồi chúng ta bị quẩn quanh trong nó, để chúng ta bị trói chặt trong những cái sợi dây xiềng cao cấp hơn mà thôi. Rồi, đó là bài pháp, xin lỗi, đó là những cái bài học hôm nay của chúng ta. Chúc mọi người ngủ ngon, chào mọi người. Quên một điều này nữa. Anh Tuấn với chị anh Tuấn với Hương với Huệ đó, những cái bài mà Lê Phương đánh qua đó thì mình kiểm tra dùm. Thứ nhất là chính tả, cái thứ hai đó có những cái ý chúng ta cần làm sáng hơn, làm cho nó rõ hơn. Tại vì khi mà chúng ta đưa lên trên đó thì thế nào có nhiều người họ đọc thì họ cũng đi xe tầm bậy bạ, mà chúng ta chưa chỉnh sửa gì hết mà người ta đi, người ta xe như vậy thì nó rất là kỳ nha. Nên là chúng ta để ý lưu tâm giùm tôi cái chỗ này một chút. Rồi, cái người mà soạn để mà chúng ta vừa nghe nè, mà cái người soạn mà chỉnh sửa lại đó, rồi ghi chép, rồi đánh máy đó, đó là những cái công đức vô cùng. Tại vì thứ nhất, chúng ta làm cho trí tuệ chúng ta hiểu được bài, nhớ được bài sâu hơn, và chúng ta chia sẻ cho mọi người mà người ta làm được những cái điều đó, thì chúng ta công đức vô lạn. Giống như những cái ngọn đèn sáp đó, ngọn đèn dầu hoặc là ngọn đèn cầy, mà chúng ta cho người khác mồi thêm những cái đèn á, thì luôn luôn cái chỗ đó nó sáng hơn, nó rộng hơn, nó nhiều hơn, thì đó là những cái công đức vô lạn, vô lượng. Rồi, chúc mọi người ngủ ngon, chào tạm biệt mọi người.